La bàn vận mệnh, chương 79, ra ngoài tìm đan lô, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn rất buồn bực, thực rất buồn bực, ở lại có 2 ngày, tốc độ tu luyện coi như khả dĩ, nhưng không nhanh như trước kia vậy, chẳng qua cũng may nơi này linh khí dư thừa, cũng coi như bằng tốc độ trước kia, chỉ không có song tu vừa thoải mái vừa tốc độ tả tả. Thật ra buồn bực nhất không phải tốc độ tu luyện, mà là muốn luyện đan, trong tay lại không có đan lô. Chẳng qua cũng may trong tay còn có một ít linh dược. Trong tay không có, chỉ có đi bên ngoài tìm, Dương Thiên Vấn trực tiếp mang theo Tiểu Bạch đi dạo phố. Không chỉ là tìm đan lô một chút, Dương Thiên Vấn còn muốn tìm chút dược xác rời liệu trở về luyện tập, có vẻ như dùng linh dược trăm năm tuổi luyện tập có chút xa xỉ, bởi vì bên ngoài bán dược liệu ngoài trăm năm nên phải cần 10 viên hạ phẩm linh thạch. Một viên hạ phẩm linh thạch có thể hấp thu cung cấp cho người tu chân trúc cơ kỳ trở xuống khoảng một tháng khổ công. Mấy chục viên sao, vậy có thể gánh được mấy năm khổ tu. Ví dụ như nói một tu sĩ tích cốc kỳ bình thường, tu luyện một tháng thời gian có thể tích lũy một tầng chân nguyên, mà dùng hạ phẩm linh thạch tương tự tu luyện một tháng mà nói, lại có thể tích lũy 2 tầng chân nguyên. Cũng chính là dùng hạ phẩm linh thạch so với không dùng tiết kiệm nhiều một tháng thời gian. Tác dụng của linh thạch rất nhiều, rất phổ biến, cho nên làm tiền lưu thông của tu chân giới. Vì tiết kiệm, Dương Thiên Vấn tính đi mua dược liệu một chút rồi trở về luyện tập, chờ kỹ thuật đủ tư cách lại dùng linh dược trữ hàng trong không gian đến luyện linh đan tốt hơn. May nơi này là tu chân giới, nếu là ở thế tục vậy thật sự là muốn luyện tập cũng không được, tu chân giới thật là thế giới thuộc về người tu hành. Mua đồ vật tu chân cần, đương nhiên phải đi Bắc Thành. Ồ, ta nhớ ngày hôm qua giống như ở đâu từng thấy chỗ bán đan lô. Sao chính là tìm không ra? Dương Thiên Vấn tự nhủ nói. Dương Thiên Vấn ở mấy con phố dạo qua một vòng, cũng chưa tìm được, phù khí bán 2 ngày trước vẫn còn, Dương Thiên Vấn còn đặc biệt lại đi qua xem một cái, đừng nói, mấy trăm viên thượng phẩm linh thạch giá chính là bán ra 2-3 kiện, xem ra kẻ có tiền này vẫn là không ít. Dương Thiên Vấn tiêu một viên thượng phẩm linh thạch mua riêng một cái nhẫn chữ vật, không gian cũng không lớn, cùng la bàn không gian trước kia không khác lắm, chẳng qua sau khi la bàn cởi bỏ cấp 3, không gian la bàn phóng đại hơn gấp 10. Nhưng Dương Thiên Vấn là một người cẩn thận, vì không bại lộ bí mật la bàn, cho nên mua riêng một cái nhẫn chữ vật. Không nói cái khác, cái nhẫn chữ vật này thật đúng là không rẻ. Dương Thiên Vấn tính toán một chút, tài sản của mình còn đủ tiêu phí, thật sự không được, ngược lại có thể kiếm về vốn ban đầu, kiếm một phen. Tiền cái thứ này, chính là vương bát đản, xài hết lão tử lại kiếm, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có bản lãnh kiếm. Đồ vật bán trên chợ có chút ngay cả Dương Thiên Vấn cũng không nhận ra, chẳng qua không sao, không hiểu thì phải hỏi. Dương Thiên Vấn đi đến trước một cái quầy hàng, chủ bán là một nữ tử xinh đẹp, bán đều là một ít viên đạn cùng mộc giản cổ quái. Xin hỏi, mấy thứ này là gì? Dương Thiên Vấn khiêm tốn hỏi. Nữ chủ nhìn Dương Thiên Vấn một cái, lộ ra một cái tươi cười nói. Đạo hữu là mới rời núi không lâu hả? Dương Thiên Vấn không trả lời, chỉ chờ mong nhìn nàng, chờ nàng đáp án. Mấy thứ này, chính là yêu đan, nữ chủ chỉ vào những viên đạn cổ quái kia tiếp tục bổ sung nói. Góc truyện audio.com, chẳng qua, vì bảo trì tác dụng của những yêu đan này, mới dùng loại phương pháp mật phong, phủ kín, này, thuận tiện bảo tồn. Mà những cái này chính là đan phương, tu chân giới hiện nay, có bộ phận linh dược tuổi không đủ hoặc là đã tuyệt chủng, mà những đan phương này chính là đan phương mới trải qua mấy ngàn năm kiểm chứng đến có thể dùng một ít yêu đan cấp bậc khác nhau hoặc linh dược mới khác thay thế một ít tuyệt phẩm dược liệu nào đó trong đan phương. Nữ chủ cười giải thích nói, linh dược mới thời đại đang tiến bộ, đương nhiên cũng có chút linh dược mới đào tạo ra xuất hiện, cái này không kỳ quái. Chẳng qua những linh dược này nhiều là nhân công gieo trồng, so với hoang dại thiếu một chút tính chất đặc biệt nào đó. Ồ, những yêu đan này đã bịt kín, như vậy trong đó tốt xấu lại phân biệt như thế nào? Dương Thiên Vấn hiểu biết gật gật đầu, lại hỏi. Cái này đơn giản, chỉ cần đem tầng bịt kín bên ngoài bỏ đi là có thể, cái tầng bịt kín bên ngoài này cũng không phải thứ gì hiếm lạ, chỉ một cái pháp thuật thổ hệ vô thương, mật phong thuật mà thôi. Nói xong, trong tay tụ tập một quầng nước sạch, cầm lấy một viên đạn để vào trong đó, nhẹ nhàng vận chân nguyên, yêu đan trong viên đạn liền hiện ra. Yêu đan của yêu thú trừ cực cá biệt có chút đặc thù bên ngoài, phần lớn yêu đan cùng cấp bậc tác dụng đều là không khác lắm. Yêu đan cấp 1-2 không có tác dụng gì, bình thường người bán tuy không ít nhưng mà kiếm không được mấy linh thạch, mà ta nơi này thấp nhất cũng là yêu đan cấp 4. Yêu thú cấp 4 tương đương với tu vi của tu sĩ nhân loại trúc cơ thành công, săn giết không dễ, cho nên giá yêu đan cấp 4 là 3.500 hạ phẩm linh thạch. Một viên thượng phẩm linh thạch có thể bán ngươi 3 viên yêu đan cấp 4 cộng thêm một phần đan phương mới sửa chữa qua. Yêu đan cấp 5 giá là gấp 10, cấp 4, cấp 6, gấp 10 lần nữa. Yêu đan cấp 7 chỉ có những cao thủ nguyên anh kỳ kia mới có thể có được, ta nơi này không có, chẳng qua giá là đã ngoài mấy trăm lần cấp 6, còn có thể không có. Dương Thiên Vấn nghe xong sửng sốt một chút, giá cái yêu đan này ngược lại không rẻ, tính toán một chút, yêu đan cấp 5 cấp 6 phỏng chừng mới là tiêu hao phẩm chủ lưu thật sự, một viên yêu đan cấp 5 cần khoảng 4 viên thượng phẩm linh thạch, cấp 6 phải hơn 40 viên, hầu như chẳng khác nào toàn bộ thân gia của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn không đi hỏi giá cái đan dược này, nếu không hắn sẽ không sẽ nghĩ như vậy. Một lọ đan dược khoảng 20 viên do yêu đan cấp 5 luyện chế có thể đối với tu sĩ kết đan kỳ có hiệu quả gia tăng pháp lực, giá là 40 thượng phẩm linh thạch. Yêu đan cấp 6 luyện chế hiệu quả càng tốt, giá cũng là đã ngoài 600 thượng phẩm linh thạch. Chuyện được copy tại truyện full, cái lợi nhuận này là hơn gấp 10, chẳng qua ở trên chợ ít có loại linh dược chân quý này. Bởi vì không chỉ là phí tổn không rẻ, hơn nữa còn phải tính toán tỷ lệ thất bại ở bên trong, yêu đan tuy phối hợp một loại linh dược khác có thể thay thế một ít dược liệu tuyệt chủng, nhưng bởi vì thành phần yêu đan hoặc là nguyên nhân khác làm cho xác suất thành công không có xác suất thành công cao bằng trước kia loại dược liệu tuyệt phẩm này. Dù sao trên thế giới không có tồn tại 10 phân vẹn 10, chính là bởi vì như thế, giá cái đan dược gia tăng pháp lực này mới vẫn ở cao không xuống. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều là như thế, có đan dược vẫn là rất rẻ, ở trên. Góc truyện audio.com, chợ bán đa số một ít đan dược cố bản bồi nguyên, chữa thương dường khí tăng tốc khôi phục. Cách chương.